Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, Jasmine hiến tế. Dâng lên chính mình Jasmine. Bầy, công chúa, lại có một cái bá tước đi không từ giả. Sau một ngày, tin tức xấu càng ngày càng nhiều. Nhìn về phía sắc vi công chúa quý tộc, càng ngày càng nhiều. Một ít quý tộc phía trước không có động tĩnh. Không phải thật không có động tĩnh. Những quý tộc này đã sớm lặng lẽ phái thủ hạ đi tiếp xúc sắc vi công chúa. Ở đã biết sắc vi công chúa thái độ phía sau. Những quý tộc này mới. Chỉ có. Dồn dập lên đường. Đi trước sắc vi công chúa lãnh địa. Ngắn ngủn hơn một ngày thời gian trôi qua. Jasmine công chúa 10 vạn đại quân. Thì ít đi nhiều 1/3. Hơn nữa. Còn đang không ngừng giảm bớt. Jasmine công chúa ngồi ở chỗ kia, mặt trầm như nước. Nàng mặc dù đang thống trị năng lực bên trên không bằng sắc vi công chúa, nhưng Jasmine công chúa gặp chuyện thời điểm nhưng thật ra là tương đương quả quyết. Điểm này, từ Jasmine công chúa chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau đó, đệ một lần thấy được ngôi sao phía sau. Các quý tộc lòng người phù đảo, binh lính nhóm cũng có một chút gây rối lúc Jasmine công chúa quả quyết hạ đạt tấn công mệnh lệnh, là có thể nhìn ra nàng quả đoán. Chỉ tiếc, đối thủ của nàng là thần, ở vô số hắc ám cả ngày lẫn đêm sau đó, có thể vì tất cả người mang đến quang minh thần. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Jasmine công chúa dưới trướng sở hữu binh sĩ. Từng cái đã không có chút nào chiến ý, ai sẽ đi cùng thần chiến đấu. Hơn nữa, cái này thần vẫn là vì bọn họ mang tới ánh sáng cùng hy vọng thần. Chẳng lẽ muốn những binh lính này tự mình đi đem quang minh đánh đuổi sao? Chớ đừng nhắc tới, thần biểu diễn thần uy là đáng sợ như vậy. Đáng sợ đến nhân lực căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ sợ sẽ là Mimi đại sư xuất thủ, cũng không khá hơn chút nào. Sở dĩ, Jasmine công chúa mới chỉ có thất bại, hiện tại nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất có thể nghĩ biện pháp, cũng chính là nàng phía trước kế hoạch. Nàng muốn đem thần đoạt lại. Nàng không nghĩ ra, thần tại sao muốn quan tâm sắc vi công chúa. Sắc vi công chúa là tỷ tỷ của nàng, cũng liền lớn hơn nàng một tuổi. Khi còn bé, Jasmine công chúa thích làm nhất sự tình, chính là đoạt sắc vi công chúa món đồ chơi. Khi còn bé sắc vi công chúa dáng dấp phá lệ xinh đẹp, cũng đặc biệt bị người thích. Thêm lên sắc vi công chúa tính cách lại tốt, rất được hoan nghênh. Mặc kệ ở nơi nào, mọi người đều chỉ có thể nhìn được sắc vi công chúa. Jasmine công chúa từ nhỏ đã không hiểu mọi người vì sao như vậy thích tỷ tỷ. Sau đó, nàng trưởng thành, sau khi lớn lên nàng ở dung nhan trị bên trên rốt cuộc có thể đuổi ngang tỷ tỷ của mình. Lại bằng vào chính mình quả quyết tính cách, cùng với xuất sắc khẩu tài, tại đời trước nữ vương, các nàng mẫu thân hôn mê phía sau, Jasmine công chúa thành công thuyết phục đại lượng quý tộc, làm cho những quý tộc này giúp đỡ chính mình. Sau đó, ở thống trị quốc gia biểu hiện bên trên lạc hậu phía sau, Jasmine công chúa hung hãn phát động chiến tranh, chuẩn bị dùng chiến tranh đến bức sắc vi công chúa buông tha vương vị. Nguyên bản, toàn bộ thuận lợi, mà nếu như tiếp tục như vậy thuận lợi xuống phía dưới. Tối đa cuối tuần, Jasmine công chúa là có thể leo lên nhiếp chính vương vị trí. Có quốc vương thực tế quyền lực, chỉ chờ mẫu thân bỏ mạng phía sau. Nàng là có thể chính thức leo lên vương vị. Nhưng là, ai biết, ở sau cùng, xảy ra vấn đề. Ở Jasmine công chúa xem ra. Sắc vi công chúa có thể vì thần làm được sự tình, nàng cũng hoàn toàn có thể làm được. Sở dĩ, ngày nay, Jasmine công chúa vẫn hướng lên trời ở trên ngôi sao cầu nguyện. Cái này vị trí nhìn lại, thiên thượng ngôi sao đã vô cùng yếu ớt, chỉ giống là đom đóm quang mang giống nhau. Phía trước tiến quân thời điểm, Jasmine công chúa vốn không có để ý. Bất quá, mặc kệ Jasmine công chúa làm sao cầu nguyện, thiên thượng thần đều không có bất kỳ đáp lại. Cái này dạng, lại qua một ngày, rời đi quý tộc càng ngày càng nhiều. Jasmine công chúa 10 vạn đại quân, chỉ còn lại có một nửa. Cái này bên trong, vẫn là Jasmine công chúa lần nữa xuất động. Đi khuyên nói một lần còn lại quý tộc sau thành quả. Bằng không, đi mất quý tộc chỉ biết càng nhiều. Jasmine công chúa khuyên bảo biện pháp rất đơn giản. Nàng chỉ là nói cho còn lại quý tộc. Nàng đã chuẩn bị so với sắc vi công chúa càng phong phú tế phẩm. Chuẩn bị hiến tế cho thần. Một ngày thần chiếm được tế phẩm. Jasmine công chúa cũng không cầu thần trợ giúp chính mình. Chỉ cần thần bảo trì trung lập. Như vậy, nàng liền có đầy đủ tự tin thủ thắng. Còn lại quý tộc bị thuyết phục. Công chúa, thần điện đã sửa xong. Tế phẩm cũng đã đưa đến. Lúc này, Jasmine công chúa thu đến hội báo. Trải qua 2 ngày, thần điện đã sửa gấp tốt lắm. Nàng người phái đi ra ngoài. Đi qua không ngừng thay ngựa. Ra roi thúc ngựa. Mỗi ngày đi đường 10 mấy tiếng. Cuối cùng từ vài trăm dặm bên ngoài. Đem nàng trong danh sách đồ đạc toàn bộ mang đến. Tốt, chuẩn bị hiến tế. Jasmine công chúa nói. Nàng đã từ cơ sở ngầm nơi đó. Đã biết sắc vi công chúa hiến tế quá trình cùng phương pháp. Sở dĩ. Rất nhanh. Bên trong tòa thành nhỏ này. Thần điện trong tế đàn. Jasmine công chúa lại bắt đầu hiến tế. Nàng dâng lên tế phẩm rất phong phú. Nàng còn hấp thụ sắc vi công chúa giáo huấn. Không có hiến tế dê bò thịt hoa quả châu báu một loại đối với con người mà nói rất chân quý. Đối với thần mà nói lại đồ vô dụng. Cái này một lần hiến tế. Jasmine công chúa lòng tin tràn đầy. Bởi vì nàng chuẩn bị tế phẩm vô cùng chân quý. Đều là kim tước hoa vương quốc mấy trăm năm trước lưu lại chân tàng. Một ít gì đó. Nghe nói là ngôi sao tiêu thất trước đều vô cùng vật chân quý. Có thể nói. Bây giờ muốn tìm. Cũng không tìm tới. Đây là Jasmine công chúa từ quốc vương bảo khố bên trong tìm ra. Chỉ là, nửa ngày trời sau, Jasmine công chúa lòng trầm xuống. Bởi vì, thần không có bất kỳ đáp lại. Jasmine công chúa chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục chờ lên. Sau đó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Nhưng là, thần vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Công chúa, 3 ngày, ngài quỳ gối nơi đây đã 3 ngày. Thần không có đáp lại. Công chúa, buông tha đi, quý tộc đã sắp đi hết. Thế giới hắc ám bên trong, Mục Lệ nhìn lấy quỳ ở nơi đó đã 3 ngày Jasmine công chúa. Rất là đau lòng, 3 ngày nay, Jasmine công chúa không ăn không uống, vẫn quỳ gối nơi đây. Nhưng thần căn bản không có đáp lại nàng, cũng không có lấy đi tế phẩm. 3 ngày nay, các quý tộc mắt thấy thần không có trả lời. Đều cảm thấy thần đã từ bỏ Jasmine. Chạy càng nhiều. Hiện tại, Jasmine công chúa 10 vạn đại quân. Đã chỉ còn không đến 2 vạn. Cái kia 8 vạn. Đều đi sắc vi công chúa nơi đó. Tại sao có thể như vậy? Jasmine công chúa không nghĩ ra. Nàng cắn răng. Đứng lên. Mục Lệ. Chuẩn bị nước nóng. Ta muốn tắm rửa. Là công chúa. Rất nhanh. Ở đại lượng thị nữ hầu hạ dưới. Jasmine công chúa rửa đến sạch sẽ. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong gương, xuất hiện nàng ấy trương xinh đẹp tới cực điểm khuôn mặt. Ở dung nhan trị bên trên, nàng xác thực đã đuổi ngang sắc vi công chúa. Chỉ bất quá, nàng cùng sắc vi công chúa là 2 cái phong cách. Sắc vi công chúa càng thêm vốn có thân hỏa lực, nhìn qua càng ôn nhu. Mà Jasmine công chúa thì càng thêm thanh lãnh. Rất nhanh, nàng xử lý tốt lắm toàn bộ. Sau đó mặc vào nhất kiện đơn giản trường sam màu trắng. Mọi người tất cả đi xuống A-Hát. Thần điện chu vi. Không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần. Jasmine công chúa đối với Mục Lệ nói. Là. Công chúa. Mục Lệ mang theo cận vệ đem thần điện xung quanh trông chừng nghiêm mật lên. Sau đó. Jasmine công chúa đi một mình vào thần điện. Đem thần điện đại cửa đã đóng lại. Ngay sau đó, Jasmine công chúa đi tới trước tế đàn. Nàng cởi giày ra, sau đó, leo lên tế đàn, nằm đi lên. Đúng vậy, nàng muốn đập nồi dìm thuyền, đem mình hiến cho thần. Dùng cái này thu được thần quan tâm. P.S. Oa, vé tháng thật là ít a. Có vé tháng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.